Thiên Thần, chương 316. Cha con, gocchuyenaudio.com. Năm ấy trở về nhà, con ngẫu nhiên nghe được phụ thân cùng đại bá nói chuyện vài câu, khi đó, đại bá nhắc tới tên của con, hơn nữa dùng ngữ khí quái dị nói con là đứa nhỏ đó. Khi đó, con còn có mai phục một ít hoài nghi thật sâu, nhưng con càng nguyện ý tin tưởng, tất cả đều chính là con nghe lầm, hoặc là con hiểu sai ý tứ của đại bá. Cho nên, con đem cái này chôn sâu trong trái tim, không có cũng không dám đến hỏi một người nào. Thẳng đến ngày nào đó, một người làm cho con kính nể từ đáy lòng đem cái đã mai phục trong lòng của con này quật khởi thật mạnh, làm cho con không thể không muốn tìm hiểu tất cả. Con đã muốn không thể trốn tránh nữa. Nếu con không thể biết chân tướng, con cả đời đều không thể bình an. Nam tử trực hệ huyết mạch Nam Hoàng, linh hồn sẽ chảy xuôi thâm ấn trung thành đối với tổ tiên, vô luận truyền bao nhiêu đời, cũng sẽ không thay đổi. Đây là người kia nói cho con biết. Mà cha của con, người sớm đã buông tha tìm kiếm Nam Hoàng kiếm, nếu không phải tin tức Nam Hoàng kiếm 3 năm trước đây bỗng nhiên xuất hiện, người thậm chí đã muốn không tin Nam Hoàng kiếm tồn tại. Người chí hướng ở chỗ xưng hùng thiên hạ, mà đệ đệ của con Vô Khuyết lại từ nhỏ đã kiên trì muốn du lịch thiên hạ tìm kiếm Nam Hoàng kiếm, vô luận như thế nào cũng không nguyện vâng theo ý nguyện phụ thân, vì thế phụ tử mới lạ cực ít trở về nhà. Hắn nói, đó là bởi vì, đệ đệ của con có được huyết mạch trực hệ Nam Hoàng, mà cha của con, lại không có cái này, đều là thực sao? Kẻ điên cuồng loạn kêu giống vẫn liên tục như cũ, không có dấu hiệu ngừng lại. Người thực điên rồi sao? Hắn cũng là ám chỉ con, người không có điên, người chịu nhục chỉ vì lại thấy ánh mặt trời, đem Nam Hoàng Tông dẫn hướng quỹ tích người hy vọng nói cho con biết người đến tột cùng có điên hay không. Nếu người thực chính là người điên, như vậy tất cả hắn phỏng đoán cũng sẽ là hư không vọng ngôn, con cũng có thể buông tất cả cái này, không hề suy nghĩ tới. Nếu người không phải kẻ điên vậy nói cho con biết người thực không có điên. Thủy Mộng Thiền nhìn kẻ điên trước mắt tìm kiếm ánh mắt hắn thỉnh thoảng bị che lấp hoàn toàn, tần suất tim đập cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Hắn toàn thân cao thấp bẩn loạn vô cùng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng chớp động này cũng là trong trẻo như vậy, không có dấu hiệu gì tán loạn. Nàng không biết có những người khác từng thấy qua ánh mắt hắn lúc này hay không, nhưng ít ra, mấy năm nay gặp không ít người, nàng đối với nhân tính hiểu biết đã muốn cũng đủ thấu triệt. Loại ánh mắt tiềm tàng tình cảm này không nên thuộc về một kẻ điên đang nổi điên, nàng đã muốn chiếm được một nửa đáp án. Nàng cần một câu trả lời chuẩn xác. Bàn tay nàng hướng lên cổ chậm rãi tháo xuống một khối băng lam tế ti, băng lam thủy ngọc hình giọt nước. Cái khối thủy ngọc này, nàng từ vừa mới bắt đầu hiểu chuyện liền mang ở trên người, ở thời điểm hiểu chuyện chỉ biết đây là phụ thân cùng mẫu thân nàng khi nàng mới sinh ra hợp lực lấy thủy ngọc công ngưng tụ thành thủy ngọc khí trong đó chẳng những có thể làm cho nàng ở trong trưởng thành có được da thịt hoàn mỹ, còn có thể có trợ cho nàng tu luyện thủy ngọc công. Trong 25 năm, thủy ngọc khí trong đó vẫn như cũ không có tan hết, trong bóng đêm có thể thấy được quang mang thủy lam như mộng ảo, mẫu thân nàng Thủy Phù Nhi ở năm ấy nàng sinh nhật 3 tuổi, liền nói cho nàng vĩnh viễn không thể đem cái khối thủy ngọc này vứt bỏ, nàng. gocchuyenaudio.com, cũng vẫn đều như vậy mang ở trên người. Cho đến ngày nay, nàng bắt đầu có chút rõ ràng, vì cái gì mẫu thân chưa bao giờ cười, vì cái gì mẫu thân bảo nàng vĩnh viễn không được vứt bỏ cái khối thủy ngọc này. Bởi vì cái khối thủy ngọc từ khi nàng sinh ra cha mẹ nàng đã hợp lực ngưng tụ thành, mang ở trên cổ nàng, là dấu hiệu thân phận chỉ có người một nhà bọn họ mới biết được. Quang minh nguyên tố nồng đậm không có che đậy ánh sáng thủy lam mộng ảo nọ, ngược lại lam quang kỳ dị nọ kéo dài ra, bên trong hào quang mang theo một tầng thủy lam mỏng manh ôn hòa. Kẻ điên nọ tiếng gầm gừ bỗng nhiên hoàn toàn tiêu biến, động tác điên cuồng đã ở giờ khắc này đình chỉ. Bỗng nhiên im lặng làm cho Thủy Mộng Thiền tim đập đều giống như theo đó đình chỉ thời gian, trong nháy mắt như dừng lại. Giờ khắc này im lặng, làm cho Thủy Mộng Thiền chiếm được đáp án mà nàng khát vọng, lại vô cùng sợ hãi. Thiền Nhi ánh mắt lúc ẩn lúc hiện ở sau mái tóc bắt đầu chớp lên, dần dần, lại trở nên như sương mù, như cách một tầng thủy khí càng ngày càng nặng. Bên trong im lặng như chết chóc, trong miệng kẻ điên kia lại xuất ra thanh âm vô cùng khô héo, tuy rằng khàn khàn khó nghe đến khó phân biệt, nhưng Thủy Mộng Thiền vẫn như cũ rành mạch tin tưởng hai từ làm cho nàng trong lòng kích động này là Thiền Nhi. Thủy Mộng Thiền ngây dại, tuy rằng sớm đã có đủ chuẩn bị, nhưng khi chân chính đối mặt sự thật đáng sợ mà tàn khốc này, nữ tử vô cùng kiên cường này vẫn như cũ ngắn ngủi như mộng đi, sau đó hít sâu một hơi, lấy thanh âm run run nói. Người người có thể nói. Kẻ điên hiện tại đã muốn không thể gọi là kẻ điên nữa, có lẽ là lâu lắm không nói gì, thanh âm hắn không chỉ có khó nghe, phía trên giọng nói cũng có vặn vẹo không nhỏ, hắn không có trả lời Thủy Mộng Thiền, mà là từ từ nói. Khi con 2 tuổi ta hỏi con muốn quà sinh nhật gì, con nói, con muốn một hồi tuyết trên trời cao. Thủy Mộng Thiền như bị sét đánh toàn thân kịch liệt lay động một chút. Khi ta nói ta làm không được, khi con thất vọng ủy khuất khóc, khi đó, ta nói cho con, chờ khi con lớn lên, ta sẽ tự mình đi phương Bắc xa xôi, đi tìm tuyết nữ có thể làm cho trời cao rơi tuyết kia. Nhưng, lời hứa này, một phụ thân đối với nữ nhi lời hứa, suốt 23 năm đều không có thực hiện. Thanh âm bi thương nọ, tiếng khóc hỗn loạn thê trầm của một nam tử, bao hàm huyết lệ trong lòng hắn. Giờ khắc này, hắn thế nào còn như là một kẻ điên? Hắn mỗi một từ, đều như một cây thiết chùy trầm trọng hung hăng đánh vào sâu trong nội tâm Thủy Mộng Thiền. Trong lúc đó, nàng lệ tẩm khăn che mặt, bi, khổ, kinh, mê mang, các loại cảm xúc phức tạp cùng nhau nảy lên, trong lòng rối loạn đan xen. Năm 2 tuổi ấy, nàng cùng phụ thân yêu cầu quà sinh nhật là bí mật chỉ có cha con hai người bọn họ mới biết được. Cũng là từ sau 2 tuổi, nàng rốt cuộc không thấy mẫu thân cười qua, phụ thân vẫn hòa ái như cũ, nhưng làm cho nàng rõ ràng cảm giác được sự xa cách, rốt cuộc hưởng thụ không đến tình thương của cha, làm cho nàng ấm áp thể xác và tinh thần, làm cho nàng có thể tận tình làm nũng. Thủy tinh cầu phóng thích quang minh nguyên tố trong tay cùng khối noãn ngọc hình giọt nước mưa đồng thời từ trong tay nàng rơi xuống, thủy tinh cầu dừng ở trên mặt bùn đất, khối thủy ngọc nọ nhờ sợi ngân tuyến quấn quanh mà như chiếc vắt ở trong tay nàng, ở giữa không trung lóe lên lam quang âm u. Thủy Mộng Thiền môi rung động, phát ra thanh âm như đỗ quyên khấp huyết. Phụ thân thực thực là người vì cái. Cốc truyện audio.com, gì vì cái gì lại là như vậy? Kẻ điên này lại là phụ thân nàng. Như vậy người ngoài kia nàng hô phụ thân, lại đến tột cùng là ai, bên trong đó, đến tột cùng cất giấu cái gì? Thiền Nhi, 23 năm con đã lớn như vậy có thể gặp lại con, vì phụ chính là lập tức chết, rốt cuộc cũng có thể thiếu đi vài phần tiếc nuối. Kẻ điên nước mắt tung hoành, nỗi khổ này đã lâu, áp lực này đã lâu, nam tử trong 23 năm tra tấn vẫn không có ngã xuống, rốt cuộc rơi lệ, không thể khống chế nước mắt ở trên mặt hắn vẽ ra từng đạo dấu vết rõ ràng. 23 năm, nhân sinh có thể có mấy cái 23 năm. 23 năm trước, hắn chính là đang độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời một người, có một nữ nhi đáng yêu, có một thê tử hắn sủng ái, cũng yêu hắn. Hắn còn là nhân tuyển duy nhất Nam Hoàng Tông Tông Chủ. Nhưng, từ 23 năm trước một trận biến cố thật lớn khởi lên, tất cả đều thay đổi, vậy như là một hồi ác mộng, đưa cuộc đời hắn đều toàn bộ đảo điên, cũng đem hắn mang vào một cái ác mộng khác, một cái ác mộng rằng co 23 năm. Chuyện sắc hiệp trong 23 năm, tra tấn như vậy có thể dễ dàng đem một người có được thể xác và tinh thần bình thường biến thành một kẻ điên triệt để. Mỗi người cũng đều nghĩ đến hắn đã muốn điên rồi. Nhưng, hắn vẫn không có điên. Hãy sống sót, ba chữ này là phụ thân hắn cũng lọt vào trong ám toán trước khi Lâm Trung dùng thanh âm mỏng manh không chịu nổi nói cho hắn. Hắn không thể chết được, bởi vì hắn nếu chết, huyết mạch Nam Hoàng trực hệ liền từ nay về sau hoàn toàn đoạn tuyệt. Vì thế, hắn dựa vào trung thành cùng chấp niệm làm cho người ta khó có thể tin ở sâu trong xương cốt, cùng với quyến luyến đối với thê nhi ở trên đời, còn có trong lòng nhắc đi nhắc lại suốt 23 năm giận thề cùng hận ý ngập trời, hắn còn sống. Chỉ cần không chết liền còn có hy vọng, hắn cũng đợi cơ hội, hắn cũng tin tưởng ông trời tuyệt sẽ không cho phép huyết mạch Nam Hoàng đoạn tuyệt như vậy. Sau đó, hắn từ trong Thủy Vân Thiên oán hận kể ra biết được thê tử hắn lúc ấy đã muốn mang thai vì hắn sinh ra một đứa con, hắn ở trong điên rít gào khóc lớn một hồi. Từ một khắc nọ, hắn càng thêm biết ý nghĩa mình sống sót, tình nguyện chịu tất cả thống khổ cùng sỉ nhục cũng muốn nhẫn xuống, mà sống sót. Bởi vì, hắn phải đem tất cả chân tướng nói cho con của hắn, chỉ có người có được dòng máu Nam Hoàng thuần khiết mới biết bọn họ có được là trung thành kiên định đối với tổ tiên, ngay cả thiên địa biến ảo cũng sẽ không đổi biến, con của hắn nhất định sẽ không vì phụ thân hắn mà đối với tín niệm chính mình hẳn phải duy trì mà phát sinh thay đổi. Mấy năm nay, hắn giả ngây giả dại, chỉ vì bản thân có thể sống sót, cũng vì người hận hắn kia có thể thả lỏng cảnh giác để cho hắn chờ đợi cơ hội xa vời nọ. Hắn đã thành công, suốt 23 năm, khi hắn điên đã muốn trở thành thói quen, một ít người nguyên bản đối với hắn còn tồn tại cảnh giác cũng theo thời gian chuyển rời mà tiêu đi cảnh giác, thậm chí không hề nhớ tới hắn tồn tại. Trừ bỏ Thủy Vân Thiên, đã không có người tới gần chỗ của hắn, lười lại nhìn tình trạng bi thảm của hắn hiện tại. Chỉ cần là cảnh tượng ở chỗ của hắn, cũng đã khiến cho bọn họ tránh lui không thôi. 23 năm, hắn thừa nhận thống khổ, người thường khó có khả năng tưởng tượng, nhưng ông trời có mắt, hôm nay, hắn rốt cuộc đã thấy được một chút ánh. Cốc truyện audio.com, rạng đông trong bóng đêm hắn gặp được nữ nhi đã muốn ly biệt 23 năm. Tâm của hắn ở trong thống khổ đau khổ dẫy dụa cũng như là đã sống lại, nước mắt bị hắn áp lực đã lâu lắm như mưa mà xuống. Khi Thủy Mộng Thiền mới đến, nàng nói làm cho tâm hắn lâm vào cuồng động, nhưng nhẫn đã lâu hắn có thể nào không cẩn thận, có thể nào làm cho mình 23 năm ẩn nhẫn thất bại trong gang tấc. Mà khi Thủy Mộng Thiền xuất ra viên thủy ngọc mà hắn ở sau khi nàng sinh ra tự mình đeo cho nàng kia, hắn rốt cục mới xác nhận cái này sẽ không là một hồi thử, hắn đã gặp được nữ nhi của mình. rung động trong chớp mắt nọ, làm cho hắn muốn gào khóc nhưng vì không kinh động người khác, hắn mạnh mẽ áp chế thanh âm kích động hầu như không thể khống chế, lại như thế nào cũng ngăn cản không được nước mắt tuôn trào. Ở trước mặt nữ nhi, phụ thân kiên cường này đã dễ dàng bị đánh tan. Vì cái gì cái này không phải thực, vì cái gì mà lại như vậy, nói cho con biết, tất cả cái này rốt cuộc là vì cái gì? Thấy không rõ diện mạo hắn, nhận thức không ra thanh âm hắn, nhưng phản ứng của hắn khi đối mặt khối thủy ngọc nọ, còn có mấy câu hắn nói ra, làm cho nàng không còn có hoài nghi. Hắn là phụ thân của nàng Cách Trương.